Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 16, Bí thư Lê, nhờ chỉ giáo nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Thần nắm lấy tay Lê Mạn, để tôi sưởi ấm cho em. Lê Mạn chỉ cảm thấy một luồng hormone nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy hương trà bạc hà thanh mát vốn có của anh, mang theo khí thế bá đạo, cuốn lấy cô một cách áp đảo. Trong ký ức của cô, gương mặt dữ tợn của người đàn ông cao hơn 1m8 kia thô bạo kéo Lê Ngọc Phân nhỏ bé về phía trước. Ngay sau đó, nắm đấm to lớn của hắn giáng xuống khuôn mặt và thân thể bà ấy. Lê Mạn hét lên, đột ngột đẩy mạnh Tống Khinh Thần ra, chạy đến góc xa nhất của giá sách, ngồi xổm xuống, đau đớn thu mình lại. Lê Mạn, người đàn ông nhìn cô gái đang co ro dưới đất, cô nhỏ bé, gương mặt hình trứng ngỗng tái nhợt, nghe thấy giọng anh, cô ngẩng lên. Đôi mắt long lanh ánh lệ, vừa sợ hãi vừa bối rối nhìn anh. Tống Khinh Thần nhíu mày, trầm ngâm một lúc. Trong đoạn video đã bị xóa sạch đó, khi Lê Mạn che chở Lê Ngọc Phân và nhìn về phía Từ Tấn Đông như một con thú hoang, cô cũng có ánh mắt này. Anh vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc cô đã trải qua bóng ma tuổi thơ như thế nào mà lại kháng cự sự tiếp xúc với đàn ông đến mức này. Tống Khinh Thần thử bước đến, giọng dịu dàng. Lê Mạn, đừng sợ. Nhìn xem tôi là ai. Cô gái nhỏ dần bình tĩnh lại, giọng nói yếu ớt. Tống Khinh Thần, là tôi. Giọng anh trầm ổn, đầy sức trấn an. Tôi qua đó được không? Lê Mạn không trả lời, cũng không phản đối, chỉ nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu. Tống Khinh Thần bước tới, ngồi xuống đối diện cô. Vừa rồi tôi hơi vội vàng, xin lỗi em. Còn lạnh không? Đứng dậy uống chút nước ấm nhé. Được. Tống Khinh Thần tự nhiên đưa tay ra. Nếu cần thì bám vào tôi. Lê Mạn cũng không khách sáo, đặt tay nhỏ lên để đứng dậy, sau đó lập tức buông ra. Vừa rồi tôi thất thố, thật ngại quá, không phải lỗi của em. Tống Khinh Thần đưa cho cô một cốc nước ấm, nhìn cô nhấp nhẹ một ngụm, khóe môi anh khẽ cong. Lê Mạn, tôi lớn tuổi hơn em, cũng từng trải hơn. Đừng cảnh giác với tôi như vậy, chuyện vui hay không vui đều có thể chia sẻ. Lời nói của Tống Khinh Thần luôn có tác dụng trấn an lòng người, lại đặc biệt dễ khiến người ta tin tưởng. Ánh mắt Lê Mạn cuối cùng cũng ánh lên tia sáng, cô cười, đôi mắt cong lên, nửa đùa nửa thật. Anh đang lên lớp giáo huấn tôi sao? Không, chỉ là đang trao đổi với quần chúng. Nụ cười của cô thật đẹp, Tống Khinh Thần nghiêng người nhìn cô. Với một quần chúng tên Lê Mạn, học kỳ sau tôi là dự bị XS rồi đấy. Tống Khinh Thần gật đầu. Vào hội sinh viên chưa? Vào rồi, còn là bí thư nữa. Không tệ, bí thư Lê, nhờ chỉ giáo nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, đưa chìa khóa thư phòng cho cô. Nếu tôi họ thôn, anh sẽ gọi tôi là bí thư thôn sao? Lê Mạn rõ ràng đã vui vẻ hơn, cũng không còn dùng. Ngài, quá xa cách, chi hướng không tồi, nhưng ngoại hình không hợp. Nếu em muốn trải nghiệm, tôi cũng không cản, còn có thể che chở cho em. Vậy trước hết cảm ơn lãnh đạo Tống. Không khí vì câu đùa mà trở nên thoải mái hơn. Lê Mạn cười tít mắt. Lãnh đạo, không phải anh bảo tôi xem tài liệu sao? Tài liệu đâu? Tôi gửi em. Tống Khinh Thần lấy điện thoại. Thêm tôi trước đã. Lại một lần nữa xuất hiện ở sân viện Hy Viên. Tống Khinh Thần và Lê Mạn sánh vai nhau. Người đàn ông cao giáo cố tình chậm bước, thích ứng với dáng đi nhỏ nhắn của cô gái cao 1m65 bên cạnh. Lê Mạn cầm hai tập hồ sơ, vừa đi vừa chăm chú lắng nghe những gì Tống Khinh Thần nói. Mấy phu nhân quyền quý vẫn đang chơi bài. Lương Chi Lan liếc mắt qua, ánh nhìn trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá bài trên tay bà đột nhiên bị hất xuống mặt bàn gỗ đàn hương với một tiếng bốp, giòn vang. Khinh Thần, con vừa về đã đi ngay sao? Tống Khinh Thần để Lê Mạn lên xe trước, rồi nhanh chóng bước đến đỉnh hóng mát. Mẹ, các bác, buổi chiều con có cuộc họp ở đơn vị, cần đến sớm để chuẩn bị. Nếu có việc gì, cứ dặn dò, con sẽ cố gắng sắp xếp. Khinh Thần, cô gái đó là người trong đơn vị của cháu à? Bà Thịnh đột nhiên lên tiếng. Thực tập sinh trong kỳ nghỉ, cũng có thể xem như trợ lý tài liệu bán thời gian. Lý lịch thế nào mà còn trẻ như vậy đã có thể thực tập ở đơn vị các cháu? Rõ ràng, trên mặt Tống Khinh Thần hiện lên nét không kiên nhẫn. Biểu cảm poker face không cảm xúc mỏi khi giờ đã không còn. Về cách đối nhân xử thế, anh vừa khéo léo, vừa có nguyên tắc. Chưa bao giờ dung túng những thói quen xấu như thích sinh sự từ chuyện nhỏ nhặt. Anh nhếch môi cười nhạt. Bác Thịnh, cháu không phải người thích buôn chuyện, chỉ quan tâm đến năng lực làm việc. Bà Thịnh lập tức bị nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nụ cười gượng gạo trên môi trông đầy ngượng ngập. Lương Chi Lan định lên tiếng trách mắng vài câu, nhưng nhìn thấy Tống Khinh Thần dứt khoát nói. Tạm biệt, rồi xoay người bỏ đi, bà đành nuốt lời vào trong. Khi Tống Khinh Thần lên xe, Lê Ngọc Phân tình cờ đi ngang qua. Bên khu vực sân khấu đã chuẩn bị xong, bà vội vàng đến mời các phu nhân đến xem. Thấy Tống Khinh Thần, bà cúi người cung kính chào. Cậu Tống, ánh mắt bà vô thức lướt qua hàng ghế sau, nhìn thấy Lê Mạn đang chăm chú đọc tài liệu, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cô, trắng như tuyết. Tống Khinh Thần nhanh chóng lên xe, chiếc Maybach lao vút đi. Lê Ngọc Phân bỗng cảm thấy chân mình như bị đổ trì, nặng trịch không thể nhấc lên. Con bé này điên rồi sao? Đây là Hy Viên, nó lại công khai ngồi chung xe với cậu chủ nhà họ Tống, chẳng phải đã phạm vào điều tối kỵ của Lương Chi Lan sao? Lê Ngọc Phân thấp thỏm bất an đi đến đỉnh hóng mát. Các phu nhân, sân khấu đã chuẩn bị xong, mời các vị sang xem. Lương Chi Lan khẽ gật đầu. Được, bà phất tay, lập tức có vài người hầu bước đến. Dẫn các phu nhân qua đó, hầu hạ cẩn thận, bố trí xong, ánh mắt bà lướt qua Lê Ngọc Phân. Quản gia Lê, ở lại một lát, mọi người lần lượt rời đi, trong đình chỉ còn Lương Chi Lan ngồi ung dung, lười biếng liếc nhìn Lê Ngọc Phân đang đứng. Quản gia Lê làm việc ở nhà họ Tống nhiều năm rồi, quy tắc vẫn còn nhớ chứ? Bà nhấp một ngụm trà, giọng điệu không rõ vui buồn. Tôi vẫn nhớ, tim Lê Ngọc Phân thót lên một nhịp, vậy thì tốt. Lương Chi Lan đột nhiên bật cười lạnh, con gái bà ra vào Hy Viên, tôi có thể cho phép. Nhưng, bà đặt mạnh tách trà xuống bàn, âm thanh vang lên chói tai. Không có quy tắc, chẳng thành gia phong. Khi về nhà, bảo nó học quy củ đi. Hai chữ, quy củ, bà nhấn rất mạnh, Lê Ngọc Phân còn chưa kịp mở miệng, đã bị bà chặn họng trước. Khinh Thần đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, bên cạnh nó xuất hiện một người phụ nữ. Lại còn trẻ trung xinh đẹp, bà có nghĩ đến hậu quả chưa? Quản con gái bà cho tốt, bằng không, đừng trách tôi không nể tình cũ. Lê Ngọc Phân cúi đầu khom người, chỉ đến khi bóng dáng Lương Chi Lan khuất hẳn, bà mới dám đứng thẳng dậy. Cảm giác bất lực trước số phận còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió rét thổi qua, khiến bà run lên bần bật. Bà lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lê Mạn. Mạn Mạn, nghe lời mẹ, tránh xa Tống Khinh Thần. Mẹ xin con, cách chương.